Toàn chức pháp sư dị bản, chương 578, ác ma hiệu chung, góc truyện audio.com, gian phòng tranh bên trong lâm vào tĩnh mịch. Nữ bá tước Laura không kiềm hãm được lập tức đứng lên. Đứng lên không đủ, nàng nhịn không được lui về sau một bước. Tuệ chi thần, là hắn, người này là tuệ chi thần, hắn thế nhưng là huyết tộc hàng ngàn năm qua đại kẻ thù. Không thể thích nghi kịp tình huống phát sinh, Laura thủy não hoàn toàn trống rỗng, nàng không hề nghĩ tới người vừa rồi còn tương trợ mình suy đoán, diễn giải, rốt cuộc chính là kẻ đứng sau màn, huyết tộc lớn nhất kẻ thù. Nàng hồi tưởng một chút, xác thực chỉ có kẻ đi săn biến thái như vậy, mới ngông nghênh đứng trước mặt mình phân tích. Laura nhìn chăm chú lên Mạc Phàm, kiệt lực khống chế trên mặt biểu lộ, để cho bản thân tránh biểu hiện ra vẻ kinh hoàng. Nhưng khi, nàng phát hiện Mạc Phàm cũng không làm ra cử động gì, đơn giản là ngồi đó cười, nàng liền không có lại sau đó thoái lui. Vì sao, Laura tận lực hỏi một câu, nàng đợi trong chốc lát, đối diện nam nhân y nguyên nhìn qua nàng, hắn cũng không tính làm cái gì, ngoại trừ nụ cười dở ương ra, không hề nói một câu, chẳng hề nhúc nhích nửa chuyển động. Gian phòng lần nữa lâm vào một màn im ắng. Laura bắt đầu đánh giá lại, nàng lục lọi lại tất cả thông tin trong đầu, phải tìm ra một mấu chốt để chính mình có thể hiểu được hoàn cảnh lúc này. Cầm tỷ sắp xếp cho nàng gặp Mạc Phàm, nói cho nàng biết, hắn chính là có khả năng cao nhất cứu vớt được toàn bộ huyết tộc. Người khác không nói, riêng vị này cầm tỷ tựu Laura là bất chấp tin tưởng. Coi như cả thế giới đều có gian trá bộ mặt, Laura cũng sẽ không bao giờ lấy nguyên nhân. Đó có hoài nghi cầm tỷ. Huống chi, Laura càng nhớ được Mạc Phàm còn đang tận lực bảo hộ một cái tiểu nữ hài vô cùng đáng yêu tại nàng phất phơ trắng hồng da thịt nở rộ mùi máu tươi nguyên khiết của trí cao vô thượng ác ma. Đây là huyết tộc thần thánh thờ phụng duy nhất, Laura một khắc kia bị mất kiểm soát chính là bởi vì nàng ngửi thấy mùi máu từ tiểu nữ hài này. Do đó, nàng vững tin kết luận, hoặc là Mạc Phàm không thể là tuệ chi thần, hoặc là tuệ chi thần không nhất thiết phải là kẻ thù của huyết tộc. Mạc Phàm nhìn thấy thần sắc của Laura dần dần khôi phục lại, ánh mắt tự nhiên liền lộ ra tiếu dung. Hắn đem tách trà đổi qua cái tay khác đặt xuống bàn. Không kém bao nhiêu đâu, ta không phải chân chính tuệ chi thần, nhưng ta đang mạo danh hắn làm tuệ chi thần, dù sao đi nữa ta cũng đang muốn tìm kiếm hắn. Sở dĩ Mạc Phàm lựa chọn nói ra mình là tuệ chi thần, hắn tự nhiên là muốn thử xem năng lực phán đoán của Laura tới đâu đấy. Dù sao đi nữa, đối phương ở bên trong bóng tối, càng quá khôn ngoan, quá khó lường. Chính mình nếu hợp tác nhầm một đồng đội thiếu tư duy năng lực ngược lại liền cản trở thậm chí lộ ra nhược điểm không thể chối cãi. Bất quá có chăng suy nghĩ này là Mạc Phàm cũng muốn tự tát vào mặt mình ở quá khứ một cái. Từ khi nào bản thân liền cực đoan cuồng tư duy đến vậy, đổi lại trước đây, trực tiếp như chó điên một dạng đánh tới là xong. Ân, từ khi mọc thêm 8 cái đầu khác đi, xin ngài nói rõ hơn. Laura thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu ngồi xuống bàn rót vào chung trà đã hết cho Mạc Phàm. Cái này công việc kỳ thật vẫn luôn luôn mạo hiểm theo ta thu hoạch được tin tức. Hoặc là theo ngươi cũng đã chứng kiến tuệ chi thần là một gã thông tuệ, hắn tồn tại như toàn chi tính toán vậy. Ta không được, ngươi không được, chúng ta đều không được ở phương diện này đối đầu với hắn. Không cẩn thận liền sẽ dễ bị đưa vào bẫy không trốn dung thân, cho nên ngươi nhất định phải vạn phần cân nhắc, ta cũng không muốn cùng ngươi cùng một chỗ mất mạng. Ngạch, mặc dù muốn lấy mạng ta, hắn cũng không phải bỏ ra cơ số đánh đổi đấy. Mạc Phàm nói, điểm này rất rõ ràng đúng đắn, Laura ra sức gật đầu tán thành. Nàng tiếp tục nghe Mạc Phàm nói tiếp, việc của tuệ chi thần, để cho ta lo đi, đổi lại ta có cái khác cần huyết tộc các ngươi điều tra. Là cái gì? Laura không hề do dự, lập tức hỏi. Ngạn thánh giáo, đọa thánh vương. Mạc Phàm phun ra 6 chữ. Chỉ gặp nàng sau đó một đôi đồng tử ngẩn ngơ, hắn cười cho thêm thông tin tuệ chi thần có quan hệ. Với ngạn thánh giáo hiện tại đang lẩn trốn trong thiên quốc, đây là thứ duy nhất ta nắm được. Ta đồng thời diện kiến qua năng lực thám thính của hấp huyết quỷ, các ngươi có giác quan siêu việt thật hy vọng có thể ngửi dùm ta mùi của bọn hắn, cho ta một cái danh sách ôm nhọt này. Phàm là ngạn thánh giáo nhân viên ta đều sẽ giết chết bất luận tội. Không thành vấn đề, nếu là liên quan đến tuệ chi thần, việc này là tự nhiên chúng ta dốc tâm đi làm càng sớm. Laura nói, tốt, để rút ngắn đối tượng nguy hiểm xuống một chút. Mạc Phàm sau đó cũng kể cho Laura biết về thân phận đại thánh tể William, Jasper Coran Yuri. Riêng Coran Yuri, hắn liền đã có sắp xếp khác, không cần thiết phải đánh rắn động cỏ. Ta biết, tôn kính ác ma chi thần. Laura đột nhiên chống gối quỳ xuống, hướng Mạc Phàm hành lễ một cái. Mạc Phàm, ngược lại lâm vào cực hạn sừng sốt, liền tay liền chân tìm kiếm xem trên người có ở chỗ này chảy ra huyết dịch hay không. Ai, không có, chính mình tự nãy giờ còn chưa nói ra thân phận, chưa hề làm gì. Lúc trước Bowler dựa vào máu của hắn để xác minh ác ma huyết mạch, nhưng tình huống hiện tại, Laura dựa vào cái gì đâu? Ác ma vĩ đại, xin thứ lỗi cho sự vô tri của ta. Đương nhiên, ta cũng bán tính bán nghi thật lâu không dám nói. Bởi vì ta không thể ngửi được máu của ngài, thế giới này không có ai ta không thể ngửi được mùi máu. Đây là vô cùng kỳ lạ sự tình, xưa nay chưa từng có. Laura thần sắc so với lúc trước càng hồng hào hơn, Mạc Phàm không thôi hết kinh ngạc lập tức truy vấn, ngươi không ngửi được máu của ta, vì cái gì kết luận ta là ác ma huyết mạch nội tình. Thần huyết hoàn chỉnh, thần huyết là ác ma đã sản sinh ra tối, thượng huyết mạch căn bản đều không thể ngửi được chỉ đến khi nếm tới mới có thể rõ ràng. Trên thực tế, đứa bé ngoài kia chính là con gái của ngài, nàng đồng dạng có được ác ma chi huyết, là tươi mới thay ngén máu sạch của ác ma, hương vị thơm đặc trưng khiến tuyệt đại toàn bộ hấp huyết quỷ đều không thể nhịn được, vô cùng thèm thuồng. Mà ngài, bản thân ngài liền đã tiến hóa thành chủ thần của ta, ngài là thế gian duy nhất ác ma vĩ đại, máu của ngài chỉ có thể dùng để gột rửa qua thế gian, thanh trừng sự bẩn thỉu ôi mục của vị diện, chúng ta càng không cách nào dám xin hưởng. Có thần huyết, không có ai đủ tư cách so được cao quý hơn ngài. Laura hiệu trung nói ra, dạng này, Mạc Phàm lúng túng một phen, thần huyết ác ma cùng tà thần chức vị có hay không quan hệ. Thiên địa bát hồn đồng dạng đặt tương, tự nghi vấn, bọn hắn cũng không thể giúp Mạc Phàm trả lời câu hỏi này. Mặt khác Mạc Phàm bỗng nhớ đến một sự kiện tựa hồ Bowler lần đầu gặp mình, hắn đánh cho mình thổ huyết mới biết mới nhận biết được thân phận. Nhưng đây không phải là trọng yếu chính là quân chủ cấp hấp huyết quỷ Bowler hoàn toàn không thể ngửi được tất cả mùi máu trên thế giới này khi máu còn chưa hở ra chảy xuống, không giống như trình độ của Laura. Chẳng lẽ nói, Laura so với Bowler càng là tiến hóa cao cấp hơn một bậc. Xác thực cho tới bây giờ, Mạc Phàm cũng không có phát hiện được Laura khí tức, hắn thậm chí còn suýt tin rằng nàng là một cái mới bị cắn hấp huyết quỷ. Vậy là ngươi với ta đều là hiệu chung, Mạc Phàm ngờ vực hỏi. Ân, Laura chắc nịch trả lời. Xác thực không cần ta máu vẫn là hiệu chung. Mạc Phàm gãi đầu một cái. Nghe tới lời, khuôn mặt Laura đột nhiên đỏ ửng, nàng ánh mắt bởi vì câu nói kia mà đánh gãy huyết tộc lý trí, váy đỏ xẻ ngực không biết nguyên nhân làm sao mà phập phồng nhấp nhô, nửa nửa phảng phất cảm giác sắp trượt ra ngoài. May mắn là xương vai của nàng tương đối rộng, tại kịp thời miễn cưỡng không để toàn bộ một lèo trôi xuống. Mạc Phàm con mắt thật tốt được đào tạo, không quan tâm là ai đào tạo nhưng đáng khen canh rất chuẩn xác thời điểm nhìn. Hô hấp của hắn chẳng mấy chốc thiếu nhiều vững vàng, Triệu Mãn Duyên không có sai qua, da nâu Âu Châu nữ tử, xác thực là thế giới phương Tây một loại nghệ thuật tạo hóa. Tràn trề thanh xuân khỏe khoắn, đẫy đà, săn căng, là một loại trước nay chưa từng có gà cơ bắp đun sôi cảm giác. Không phải, là ác ma hiệu chung, vì ác ma tận lực. Bởi vì trên đầu Mạc Phàm chỉ... được phép đội lên duy nhất một mình Mục Ninh Tuyết, hắn đương nhiên sẽ không liếc xéo cái khác dám hấp dẫn mình mị lực. Thay vào đó, Mạc Phàm sẽ thẳng thắn dán con mắt trực tiếp nhìn, đây là tôn trọng Mục Ninh Tuyết. Lý luận rất đơn giản, tại phi thường cực dục cạm bẫy như vậy, chính mình vẫn không quên nàng, không thể nghi ngờ một lòng trung thủy chính khí nam nhân. Cách chương.